Vernon biểu lộ không có thay đổi gì hồi đáp. Ba Tần bật thốt lên hỏi lại. Vì cái gì không rời đi Stone, đi những thành thị khác báo động? Bọn hắn giám sát hơi nước đoàn tàu đứng. Vernon dùng đồng dạng giọng điệu đáp lại nói. Ba Tần suy nghĩ một chút. Nhíu mày, ngươi có rất nhiều phương thức rời đi Stone. Bọn hắn không có cách nào phong tỏa một tòa thành thị. Nghe được vấn đề này, Vernon biểu lộ dần dần trở nên sinh động. Ngữ khí hơi lộ ra phiêu hốt nói. Ta cảm nhận được vị kia vĩ đại tồn tại ý chí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN